Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, đệ 1732 chương Tư Mã U Nguyệt, thương, hội trưởng, Tư Mã U Nguyệt cả kinh, những người khác đều nằm trên mặt đất không thể động đậy, nàng không kịp phản ứng, thân thể nhảy, đi lên tiếp được hắn. Nhanh chóng tránh thoát thu trì gần nhất công kích, ngũ linh chí tôn từ một bên xuyên qua tới, đem thu trì ngăn lại, nhưng là lại không ngăn lại thu trì lại lần nữa phát ra công kích. Cẩn thận, hiên khâu hạc một cái thuấn di đi vào Tư Mã U Nguyệt mặt sau. Thế nàng đem kia nói linh lực hóa giải, hiên khâu hạc, ngươi rốt cuộc là nào một phương người, thu trì quát to. Hiên Khâu Hạc đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, nói, ta mặc kệ ngươi cùng ta phụ thân bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị, cũng mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối phó những người khác. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt, ngươi không thể giết, nàng là hư rớt chúng ta sở hữu kế hoạch người, ngươi còn muốn che chở nàng sao? Thu Trì chất vấn nói, ta nói, nàng. Ngươi không thể giết, Hiên Khâu Hạc đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, một bước cũng không nhường. Những cái đó hắc y nhân nhìn hắn, không biết muốn hay không tiến công. Ta đây ngay cả ngươi cùng nhau sát, ta tin tưởng, phụ thân ngươi sẽ không vì ngươi mà gián đoạn chúng ta liên hệ. Thượng, Thu Trì mạn hàm sát ý. Cũng không có tính toán bởi vì thân phận của hắn mà vòng qua hắn. Triều hắc y nhân phân phó nói. Vậy thử xem, ngươi có thể hay không giết ta. Hiên Khâu Hạc lấy ra bản thân vũ khí. Đối đãi hắc y nhân vẫn là thực trịnh trọng. Mà những cái đó hắc y nhân lại không có trực tiếp công đi lên. Đối với Hiên Khâu Hạc, bọn họ vẫn là có chút cố kỵ. Tư Mã U Nguyệt đem hạ hội trưởng phóng tới trên mặt đất. Công hội liên minh người chạy nhanh tiến lên đem hắn vây quanh ở trung gian. Nàng xoay người, nhìn Hiên Khâu Hạc bóng dáng. Đáy mắt chảy qua một tia ấm áp. Cảm ơn ngươi. Hạc Hiên Khâu Hạc quay đầu liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt mỉm cười. Như vậy ấm áp thuần túy. Nàng không có trách cứ hắn. Cũng không có ghét bỏ hắn, càng là tin tưởng hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, đây là hắn được đến tốt nhất hồi báo. Ngươi mang theo bọn họ rời đi, ta còn có thể ngăn cản một thời gian, hắn nói. Nàng có thể xuyên qua kết giới, muốn rời đi, cũng không khó. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại lắc lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn càn rỡ thu trì cùng càng ngày càng mỏi mệt ngũ linh chí tôn. Lẩm bẩm nói, không có biện pháp khác a, ngươi rời đi, ta tới nghĩ cách đối phó hắn. Hiên Khâu Hạc nhìn đến nàng kia quyết tuyệt ánh mắt, đột nhiên cảm thấy bất an, muốn nàng chạy nhanh rời đi, ngươi có biện pháp sao? Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Sẽ có, đó chính là đã không có, Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra, chỉ có thể như thế, Hiên Khâu Hạc giữ chặt nàng. Ngươi muốn làm gì, các ngươi lực lượng đều phá không được tín ngưỡng chi lực bố trí phòng ngự. Chờ ngũ linh chí tôn linh lực hao hết, nơi này mọi người đều sẽ chết, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ có lại nhiều người, lại lợi hại. Đều lấy kia đến phòng ngự không có cách nào. Hội trưởng bọn họ đại ta có ơn chi ngộ. Ngũ linh chí tôn là tiểu hy phụ thân. Không có hắn, tiểu hy về sau sẽ thực gian nan. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Chính là ngươi đánh không lại hắn. Hiên Khâu Hạc nhíu mày. Ta có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta phá hắn phòng ngự. Các ngươi nhất định không thể làm hắn đào tổ. Ngươi, Hạc, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. tay xoay vài cái liền từ hắn trong tay rút ra. U Nguyệt, Hiên Khâu Hạc trong lòng bất an ở mở rộng, chính là Tư Mã U Nguyệt đã bay đến không trung, trên người tản mát ra thánh khiết quang mang. Đây là Thu Trì trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Như thế nào, sao có thể? Hội trường những người khác nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Kia quang mang làm Tư Mã U Nguyệt thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Táo bạo, lo âu, lo lắng, bất an tâm đều bình tĩnh trở lại. Linh hồn đều được đến thăng hoa. Đây là thánh khiết lực lượng. Hạ Trường Thiên bọn họ ngơ ngác mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có loại này lực lượng. Tư Mã U Nguyệt đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở trên tay. Triều Thu Chỉ cười đắc ý. Sau đó dùng sức công kích kết giới. Kia kết giới vốn chính là Thu Chỉ dùng tín ngưỡng chi lực bố trí. Hiện tại gặp được ẩn chứa thiên đạo tín ngưỡng chi lực. Bị khắc chế đến gắt gao. Chẳng qua một kích. Làm mọi người bó tay không biện pháp kết giới trong khoảnh khắc sụp đổ. Lúc này, bên ngoài nhân tài thấy rõ ràng tình huống bên trong. Kia lực lượng, mọi người đều cảm giác ra tới Tư Mã U Nguyệt lúc này bất đồng. Bất quá đại gia thực mau lại phản ứng lại đây. Ca ca, Hồng Vi chạy đến Đường Vân bọn họ bên người. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Ngươi thế nào? Đường Vân xem trên người nàng có rất nhiều huyết, cho rằng nàng bị thương. Ta cũng không có việc gì. Này đó đều là người khác huyết. Hồng Vi nói. Này kết giới là như thế nào bị mở ra? Là U Nguyệt mở ra. Đường Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cũng không có những người khác như vậy nhẹ nhàng. U Nguyệt mở ra. Hồng Vi có chút kinh ngạc. Nàng nếu có thể mở ra kết giới, vì cái gì vừa rồi không lộng, sao có thể, ngươi sao có thể sẽ có tín ngưỡng chi lực, Thu Chỉ khiếp sợ, nàng tín ngưỡng chi lực vẫn là ứng thiên mà sinh, ẩn chứa thiên đạo, đúng là trên thế giới duy nhất có thể khắc chế hắn lực lượng. Chân chính tín ngưỡng cũng không phải các ngươi cố tình vì này mà được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi làm nhiều như vậy, nhưng là chân chính được đến người khác tán thành có bao nhiêu? Tê mỏi bình thường tín đồ, ngươi được đến chung quy cũng chỉ có thể là này đó. Ngô, đỏ tươi máu từ khóe miệng nàng chảy xuống, nàng cảm giác được trong cơ thể sông cuộn biển gầm, nỗ lực áp chế loạn xuyến lực lượng, muốn nhiều căng trong chốc lát, U Nguyệt. Hiên Khâu Hạc vẫn luôn nhìn nàng, nàng một chút không thoải mái hắn đều có thể nhìn ra được tới. Kia tái nhợt sắc mặt, nhíu chặt mày, khóe miệng máu, không một không ở kích thích hắn thần kinh. Thế giới, chính là bởi vì có quá nhiều các ngươi loại này bọn đạo trích người, mới có thể trở nên như thế náo động, sửa đổi tận gốc, liền từ ngươi nơi này bắt đầu. Nói, nàng dùng hết sở hữu lực lượng, đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ phóng xuất ra tới. Cuồn cuộn lực lượng làm cho cả thành thành an tịnh lại. Lại ra bên ngoài tan đi, làm những cái đó xem náo nhiệt người cũng cảm giác được linh hồn gột rửa. Sửa đổi tận gốc, liền từ ngươi nơi này bắt đầu. Nàng thanh âm theo tín ngưỡng chi lực tiến vào ở mọi người trong lòng. Chấn động những cái đó cuồng nhiệt. Chết lặng tâm ni ba. Thu Chỉ phong ngự tầng bị Tư Mã U Nguyệt tín ngưỡng chi lực trực tiếp phá vỡ, hóa thành điểm điểm cuồng sáng biến mất ở không khí giữa. Ngũ Linh Chí Tôn, mặt sau liền giao cho ngươi. Phúc, Tư Mã U Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cùng nàng dung hợp thiên âm cùng tiểu hồng đều bị bắn ra tới. Nàng mất đi sở hữu lực lượng, cả người giống như rách nát oa oa giống nhau đi xuống lạc. Từng trận bạch quang từ nàng trong cơ thể xuyên bắn ra tới, lóe mù mọi người đôi mắt. Tất cả mọi người bị này biến cố sợ ngây người. Vừa rồi còn thánh khiết mà đối với mọi người mỉm cười. Đảo mắt liền thành này phúc mô. Làm tu luyện người bọn họ đều minh bạch. Nàng đây là trong cơ thể linh lực không chịu khống chế. Thân thể muốn nổ mạnh. Hắc ám khí tức, quang minh hơi thở. Nàng trong cơ thể có hắc bạch lưỡng đạo lực lượng. Nàng khống chế không được những cái đó lực lượng. Hiên Khâu Hạc nhanh chóng bay lên đi. Muốn tiếp được Tư Mã U Nguyệt. Chính là còn chưa tới gần. Liền bị Tư Mã U Nguyệt nổ mạnh lực lượng sốc phi. U Nguyệt, Phó Minh Chủ, ngoặc kép, hết chương.